mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. 143 chương đêm nói, uống, Hách Thành cầm trong tay quang thương, đem một cái tiếp cận tang thi đánh bay. Còn không chung, quang hệ dị năng này chỉ tang thi trong thân thể nổ tung. Đem kỳ nổ nát bấy, chúng ta đi vào bên trong. Hắn hô, mấy người tốc vọt vào này gian hắc ám gian phòng. Loảng xoàng, cửa sắt bị Hách Thành đóng cửa. Đây là một nhà một gian, không có phòng bếp, cũng không có phòng vệ sinh, diện tích cũng không lớn, bên trong tối như mực, mặt đất tạng loạn sai, duy nhất chỗ tốt là tường so sánh hậu. Đại gia ở đây nghỉ ngơi một đêm đi. Khụ khụ, Hách Thành bưng cánh tay, hắn bị thương không nhẹ, cánh tay bị tang thi chảo thương, ngực cũng đã trúng một kích, trên người cái khác địa phương cũng có vết thương, bộ dáng có vẻ thập phần chật vật. Ngươi thế nào? Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Ninh Tiểu Mỹ đem Hách Thành đỡ tới trên mặt đất ngồi. Quan sát một chút trên tay hắn thương, phát hiện còn đi ra ngoài chảy máu. Mặc dù không cần lo lắng hắn sẽ biến thành tang thi, mà nếu quả bất xử lý, chảy máu quá nhiều cũng có thể tạo thành nguy hiểm tính mạng. Thật sâu vết thương, ta tới giúp ngươi xử lý một chút. Ninh Tiểu Mỹ nhíu mày, đem Hách Thành che vết thương tay cầm khai, nhìn kỹ một chút này thật dài vết thương, nàng đem nhẹ tay xoa đi, màu lam quang mang theo trong tay nàng phóng xuất ra đến. Loại này màu lam quang mang cùng chữa khỏi phấn hoa như nhau, đâu có chữa khỏi hiệu quả, kỳ thực nói trắng ra là, chính là trong đó ẩn chứa sinh mệnh năng lượng, loại này năng lượng là biến dị thực vật trong cơ thể mới có thể sản sinh. Hơn nữa truyền lại cho người khác năng lượng, chỉ thấy Hách Thành trên cánh tay vết thương chậm rãi khép lại. Máu đã dừng lại, vết thương chậm rãi bắt đầu vảy. Đợi được sẹo rớt, hắn thương cũng thì tốt rồi. Giúp Hách Thành trị liệu thương thế, Ninh Tiểu Mỹ lại tới đến Đinh Thiến bên cạnh. Đinh Thiến bị thương có nặng, trên mặt không có huyết sắc, mà nàng là vọt vào đoàn người giết địch, coi như là có vẫn tinh. Cũng bất quá là một tam giai dị năng giả, liên tứ giai cũng chưa tới. Cứ như vậy thực lực, vọt vào trong đám người không chết đô rất khó được. Huống chi Đinh Thiến cũng không phải phòng ngự hệ dị năng giả, căn bản không thích hợp đấu tranh anh dũng. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng có chút vui sướng khi người gặp họa. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu như Đinh Thiến bất hạnh tử, nàng kia vẫn tinh chẳng phải là hì hì, ngươi cười cái gì? Hồng ca chính thủ Đinh Thiến bên cạnh, hắn phát hiện Ninh Tiểu Mỹ qua đây hậu, liền chậm chạp không chuẩn bị cấp tiểu xinh đẹp chữa khỏi. Trái lại còn bên cạnh âm hiểm cười, vừa nhìn liền biết bất an hảo tâm ni trong lòng hắn cảnh. Giác khởi đến, ngài, ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là nhìn thấy ngươi như thế quan tâm nàng, nghĩ đến nàng nếu như tỉnh táo lại, nhất định sẽ đối với ngươi lấy thân báo đáp. Ninh Tiểu Mỹ kịp phản ứng, mở to mắt nói lên nói dối. Hòa giải trong lòng nghĩ hoàn toàn khác nhau, nàng không hề do dự, thân thủ vỗ về Đinh Thiến vết thương trên người, đem kỳ chậm rãi chữa khỏi. Hồng ca rốt cuộc buông xuống đề phòng, có chút tin, hắn nghĩ tới Ninh Tiểu Mỹ nói những lời đó, trong lòng nhảy. Chờ mong không ngớt, nhìn về phía Đinh Thiến ánh mắt cũng thêm lửa nóng. Đinh Thiến thương so sánh nghiêm trọng, bất hoa cái nửa tiếng đồng hồ, là không có biện pháp chữa khỏi đến giai hiệu quả. Mà Ninh Tiểu Mỹ lại là không muốn nữ nhân này trên người lãng phí quá nhiều dị năng. Vốn hai người quan hệ sẽ không hảo, cho nên nàng chỉ dùng 7-8 phần chung thời gian, đem đối phương trên người thương đô cầm máu. Để một gốc cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đến giúp. Chính nàng thì lại là chạy qua một bên trộm hạ lười. Trang làm ra một bộ dị năng tiêu hao quá nhiều giả tượng. Một gốc cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa chữa khỏi hiệu quả tự nhiên so ra kém bản thể, thế nhưng cũng miễn cưỡng đủ rồi. Hồng ca nhìn thấy như vậy một màn. Hắn nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ bên cạnh lau mồ hôi hô khí bộ dáng, há miệng, cũng không có ý tư nói cái gì. Quan Tiểu Suất cũng bị một ít thương, bất quá nghiêm trọng, hiện đã có một gốc cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa bên cạnh hắn cho hắn tiến hành trị liệu. Đại ca, tiếp được đến chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Quan Tiểu Xuất nhìn Hách Thành hỏi. Ninh Tiểu Mỹ một chút dựng lên tai. Đây chính là chuyện trọng yếu. Muốn là bọn hắn muốn giết bằng được, kia chính mình phải làm tốt một mình ly khai chuẩn bị. Trước không nói đông khu đã bị 200 đến người chiếm cứ. Hiện giết bằng được, nhân gia cũng đã sớm làm xong phòng bị. Không có khả năng lại bị lần trước cái loại đó phương pháp đột phá. Dù cho tiến vào, nhân gia mấy trăm người liên thủ phát ra công kích, biết bao khủng bố, coi như là ngũ giai cường giả, cũng như nhau sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hách Thành suy nghĩ một hồi, không trả lời ngay, chúng ta có muốn hay không đến cái kia Mã Văn Trường nói chỗ nào địa phương nhìn nhìn, nãy giờ. Không nói gì đêm, bỗng nhiên lúc này mở miệng nói. Kỳ bọn họ đô nhìn quá khứ, Mã Văn Trường không phải còn lưu đông khu trong căn cứ. Không có hắn dẫn đường, chúng ta chính là muốn đi cũng không đi được. Huống chi, còn không biết cái kia Mã Văn Trường có không có nói sai. Nếu như hắn lừa chúng ta, chuyến đi này, nguy hiểm có thể nghĩ, Hách Thành lắc lắc đầu. Lúc trước thoát được quá mau, cư nhiên đem cái kia Mã Văn Trường quên mất, sẽ không? Ta từng nghe đã nói chỗ đó, nghe nói thập phần thần bí, dù cho cùng Mã Văn Trường nói có điều sai biệt, nhưng ta tin, chỗ đó nhất định có cái khác bất phàm địa phương, nếu không không có khả năng khiến cho Chu Vấn Long chú ý, đêm nhàn nhạt nói. Đêm Chu Vấn Long thủ hạ đã làm một khoảng thời gian sát thủ, giúp Chu Vấn Long xử lý quá không ít phiền phức, cũng bởi vậy biết được không ít bí ẩn tin tức. Mặc dù những tin tức này không phải rất toàn, nhưng tuyệt đối là chân thực. Ngươi có đi vào trong đó địa đồ sao? Ninh Tiểu Mỹ hỏi, nàng có chút tâm động. Đêm lắc lắc đầu, không có, Ninh Tiểu Mỹ thất vọng. Địa đồ cũng không có. Đây còn không phải là như nhau vô dụng. Hắc, ta biết, chỗ nào địa phương đại khái phương vị, đã bị ta theo Mã Văn Trường trong miệng bộ đi ra. Quan Tiểu Xuất quái cười nói. Ngươi không sợ Mã Văn Trường lừa ngươi sao? Nếu như hắn cho ngươi một sai lầm địa phương, chỗ đó còn có hung ác sinh vật, vậy chúng ta không phải đi chịu chết? Trương Tâm Kỳ lôi kéo Quan Tiểu Xuất cánh tay hỏi. Sao có thể, các ngươi không biết ta lúc đó dùng thủ đoạn? Quan Tiểu Xuất thần thần bí bí cười cười. Hắn vươn một tay, ngón tay mặt trên bốc lên một cỗ màu đen độc yên, hắc hắc. Ta lúc đó thế nhưng dùng này hành hạ hắn kỳ tiếng đồng hồ. Dùng lượng không nhiều, cũng đủ lăn qua lăn lại tử hắn. Hậu đem hắn lăn qua lăn lại được thần trí mơ hồ thời gian. Mới ép hỏi ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tin tưởng hắn cái loại đó trạng thái hạ, không có khả năng nói dối tốt lắm. Ngươi dẫn đường, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Hách Thành nói. Mọi người đều rất hứng thú. Mặc dù mất đi căn cứ thị, là rất đáng tiếc, nếu có thể tìm được chỗ nào địa phương, hơn nữa có thu hoạch nói, kia điểm ấy đáng tiếc liền không coi là cái gì. Chờ một chút, cái kia Mã Văn Trường còn lưu đông khu căn cứ nội. Đợi được hắn bị những người đó phát hiện, nhất định sẽ đem chuyện này nói cho những người đó. Đến lúc đó chúng ta chân trước mới vừa đi, chân sau liền một đoàn qua đây. Hậu nói không chừng hội rơi vào cái cho hắn người làm giả y kết quả. Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên nghĩ. Tới này điểm, há mồm liền nói ra. Bất, những người đó dù cho biết, cũng sẽ không toàn bộ xuất động. Chỉ sẽ phái ra đến số ít tinh anh. Mà những người đó chung thực lực mạnh cũng bất qua tứ giai. Căn bản uy hiếp không được chúng ta, Hách Thành như đinh đóng cột nói. Hắn là hạ quyết tâm. Nhất định phải đi chỗ nào địa phương nhìn nhìn, tất nhiên đều như vậy. Ninh Tiểu Mỹ cũng không tốt nói cái gì. Nàng ngồi xuống, bắt đầu khôi phục trong cơ thể dị năng. Hồng ca thủ hộ Đinh Thiến bên cạnh, hắn trên người mình cũng có thương. Lại còn như vậy chiếu cố người khác, không thể không nói là một loại rất ngốc hành vi. Tượng Hồng ca loại này si tình loại, mà thế chung thật quá ít thấy. Mà Đinh Thiến tính cách lại là so sánh lãnh khốc. Thủ đoạn sát nhân cũng tàn nhẫn, vì đạt được đến mục cũng có thể không từ thủ đoạn nào. thật muốn gặp được cái gì nguy cơ, Đinh Thiến tuyệt đối sẽ đem Hồng Ca này, ngốc hóa, văng ra chặn tai. Quan Tiểu Suất bị thương, sớm liền ngủ, Trương Tâm Kỳ bồi Ninh Tiểu Mỹ hàn huyên một hồi, liền chạy tới, bồi chính mình Tình Lang đi, đêm một mình một người ngốc một chỗ trong góc, như là dung nhập tới bóng mờ chung như nhau, chậm rãi bị cái khác cắt lờ đi. Ninh Tiểu Mỹ đem đầu gối chính thái trên bụng, rất mềm mại, rất thoải mái, ngươi có đói bụng không? Hách Thành bỗng nhiên đi tới, đem một bọc giấy đưa tới. Này giấy bên trong bọc có thức ăn, Ninh Tiểu Mỹ nghe thấy được một cỗ quả kiền hương vị. Chính muốn đưa tay nhận, bỗng nhiên, Ninh Tiểu Mỹ nghĩ tới điều gì? Tay giữa không trung dừng lại, ngay sau đó lại lấy tốc độ rụt trở lại. Vô sự xun xoe, phi gian tức đạo, hắn không phải là có cái gì mục đi. Ninh Tiểu Mỹ nhìn nhìn Hách Thành mặt, chỉ là trong phòng rất ám, nàng cũng thấy không rõ đối phương biểu hiện trên mặt. Trong lòng đã bắt đầu phỏng đoán lung tung, muốn đối phương trên mặt nhất định là tràn đầy dâm đãng tươi cười. Thêm không dám đi tiếp kia bao quả kiến, không muốn, chính ngươi giữ lại ăn đi, ta muốn giảm béo, nàng chính thái trên người đầy chen. Trong lòng có chút cảnh giác lên, hết chương.